Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3294, lại xảy ra vấn đề. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa chuyện này nguyên nhân gây ra các ngươi hẳn là đi tìm Cự Môn Tinh. Là, Cự Môn Tinh đem các ngươi lôi xuống nước. Các ngươi đều bận bịu. Người khác thong thả, đối phương là đến gây chuyện. Ninh Thư tự nhiên cũng muốn lấy ra cao quý lãnh. Diễm thái độ tới. Nam nhân nhìn Ninh Thư. Quả nhiên cùng Cự Môn Tinh nói đồng dạng miệng lưỡi. Bén nhọn, ta miệng lưỡi bén nhọn. Người nếu không đụng lên đến ta cắn ngươi làm gì? Ninh Thư xử lý tinh thần thạch. Không nhìn hắn tồn tại. Nam nhân nói. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta phe phái? Ninh Thư. Nấc. Đây là cái gì chuyển hướng? Như thế nào hiện tại lại là gia nhập phe phái đâu? Ninh Thư nói. Không gia nhập phe phái. Không nói trước cùng Cự Môn Tinh. Bọn. Họ có ma sát. Hơn nữa một khi thật gia nhập phe phái. Có phải hay không muốn. Lên giao đả thần tiên gia nhập phe phái liền đại biểu có nhận đến phe phái che chở. Đồng thời cũng, phải vì phe phái lợi ích phấn đấu. Trên tay nàng đả thần tiên thế nhưng là Cự Môn Tinh vẫn muốn trở về đồ vật. Cự Môn Tinh phi thường chấp nhất. Một lần lại một lần nghĩ từ trong tay của hắn cướp đi. Một bộ sẽ không là từ bỏ ý đồ bộ dáng. Gia nhập dạng này tổ chức, ngăn cách, vẫn là tồn tại. Tất cả mọi người không tốt ở chung. Hiện tại cái này phe phái đổi lôi kéo sách lược. Mềm cứng rắn đều đến. Nam nhân nói. Ta cùng Cự Môn Tinh cũng không phải là một cái phe phái người. Ninh Thư. Vậy ngươi một bộ đi lên gây chuyện dáng vẻ là làm gì? Đã đối phương không phải địch nhân. Ninh Thư thái độ cũng liền tốt hơn nhiều. Lộ ra công thức hóa mỉm cười nói. Ta tạm thời không có nghĩ qua gia nhập bất. Luận cái gì phe phái. Dù sao giống ta dạng này người không thế nào thích bị. Người trông coi, ai biết gia nhập tổ chức sẽ bị yêu cầu làm chuyện gì? Đã gia nhập phe phái, sẽ vì phe phái lợi ích cúc cung tận tụy, chết thì mới. Dừng, tựa như Vinh Hoa công tử, Cự Môn Tinh đồng dạng. Một khi có chuyện gì, liền muốn làm xung phong đi đầu vì tổ chức lợi ích bôn. Tẩu, nàng hiện tại tự do tự tại, ngoại trừ có tổ chức hơi trông coi, lúc khác muốn. Đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Muốn làm chuyện gì liền có thể làm chuyện gì. Gia nhập phe phái liền mang ý. Nghĩa nhiều một phần trách nhiệm. Phải làm một cái tự do tự tại kẻ lưu lạc. Nam nhân nói. Phe phái cũng sẽ không trông coi ngươi. Trên thực tế quay phim. Chính là một cái giao lưu tin tức. Một số người phe phái cùng một chỗ tạo. Thành đoàn thể mà thôi. Không có ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Ninh Thư tò mò hỏi, vì cái gì muốn tìm ta? Ngoại trừ quang can tư lệnh tham lang tinh, cần nhân thủ, làm nàng gia nhập, tổ chức làm tiểu đệ. Người này lại là vì cái gì? Nam nhân xem Ninh Thư cảnh giác dáng vẻ hỏi, người đang sợ cái gì? Ninh Thư lắc đầu, ta không sợ, chỉ là có chút phiền. Trước đó một cái tham lang tinh, sau đó Dung Hoa công tử tới đoạt quà, lại là... Cự Môn Tinh, đẩy ra dây leo mang ra dưa. Nam nhân nói, gia nhập phe phái, sao lại không phải một loại thủ đoạn bảo. Mệnh đâu, một cái phái khí người đồng khí liên chi. Bão đoàn sưởi ấm, bảo mệnh, nàng không cần bảo mệnh. Coi như muốn xóa đi nàng ý chí. Đều không, phải một chuyện dễ dàng. Còn muốn giết nàng, như thế nào không chết được chứ? Ninh Thư gật đầu, ta biết. Nhưng vẫn là muốn từ chối nhã nhặn lời mời của ngươi. Còn có ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì muốn mời ta gia nhập phe phái? Nam nhân, phe phái cũng muốn hấp thu máu mới. Cũng cần cường giả. Tất nhiên, cũng không trống trơn là chỉ hấp thu cường giả. Cũng sẽ bồi dưỡng người. Ninh Thư hỏi. Vậy các ngươi quay phim là quyết định muốn bồi dưỡng ta lạc? Nam nhân lắc đầu. Không phải. Là thực lực của ngươi đạt đến phe phái thu nạp, phạm vi bên trong, tất nhiên gia nhập phe phái có chỗ tốt cầm. Như vậy a, giờ phút này có phải hay không hẳn là vỗ tay, nói rõ thực lực của Nàng đã được đến tán thành. Kỳ thật người khác có nhận hay không cũng không quan trọng. Quan trọng chính là khác luôn là gặp được một người đều cảm thấy nàng dễ khi dễ. Đều phải đến, lột nàng một cái mau. Đem người đều lột xù lông. Lão hổ không phát uy. Người coi ta là Hello Kitty à. Ninh Thư trên mặt lộ ra tươi cười. Là cái loại này đắc ý lại nhất định phải chịu đựng vặn vẹo làm ra vẻ tươi cười. Nói, cảm ơn các ngươi coi trọng. Mặc dù ta sẽ không gia nhập tổ chức, nhưng là có thể hữu hảo giao lưu. Chỉ cần không phải tìm đến nàng phiền phức, Ninh Thư cũng không cần thiết đem quan hệ làm cho rất tồi tệ. Quân tử chi giao nhạt như nước. Nàng hiện tại đoán chừng đã bên trên tổ chức nguy hiểm trên danh sách. Có chút không nhận khống cái chủng loại này. Nam nhân thấy Ninh Thư không chịu gia nhập phe phái cũng không tốt lại nói cái gì, buộc làm cho người ta gia nhập phe phái. Như đói ăn khát dáng vẻ làm phe phái tỏ ra không có bê cách. Hơn nữa đối phương thái độ cũng tốt, lại muốn miễn cưỡng, nói không chừng còn muốn kết thù đâu. Vô duyên vô cớ kết thù không phù hợp lợi ích của hắn. Vậy sau này nhiều liên hệ. Bất quá ta hiện tại muốn bắt đầu xử lý tinh thần thạch, thay ca thời điểm liền có thể gặp mặt. Người nghĩ kỹ lại nói cho ta. Nam nhân cũng không còn dừng lại, trực tiếp rời đi. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch xem đi. Trong tổ chức kỳ thật có rất nhiều người có thể xử lý tinh thần thạch. Kết quả là mấy người đang bận. Hệ thống thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Hắn nói, kỳ thật ngươi có thể tại một cái phe phái trong treo cái tên. Ngươi đem phe phái nghĩ thật là đáng sợ. Kỳ thật chính là một cái tin tức giao lưu địa phương. Trong tổ chức có động tĩnh gì không? Đều là có tin tức nguyên. Phe phái có thể ngay lập tức biết. Đồng thời làm ra ứng đối biện pháp. Chỉ có chỗ tốt. Ninh Thư lắc đầu. Trong tổ chức có động tĩnh gì không? Kỳ thật ta cũng không thèm để ý. Vô luận tổ chức có dạng gì biện pháp. Trước đó nhận được tin tức. Lại như thế nào? Ninh Thư hiện tại đã không còn đem ánh mắt tập trung ở tổ chức thượng. Vẫn là câu nói kia. Có một ngày tổ chức sập bàn. Hoặc là pháp tắc hải không có ở đây. Nàng còn sống. Đều không chết được. Còn có cái gì hảo lo lắng. Hệ thống. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái đề nghị. Đến nỗi hái không. Tiếp thu xem ngươi. Kia đa tạ ngươi hao tâm tổn trí. Chỉ ít hệ thống nói những lời này là vì nàng tốt. Không tiếp thu. Nhưng là phần này tâm ý nhận được. Ninh Thư khẽ hát nhi bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Mặc dù là làm không công, không có tiền cầm, nhưng là nghĩ đến chính mình tuyệt thế võ công vẫn còn. Trong lòng cũng liền không có nhiều như vậy đụng vào. Người muốn học khổ bên. Trong làm vui, Ninh Thư một mạch mà thành. Đem tinh thần thạch xử lý. Sau đó chạy tới kế tiếp. Vị diện tổn hại địa phương. Hệ thống thanh âm ngưng trọng nói. Ngươi mau trở lại đi. Thế giới của ngươi lại xảy ra vấn đề. Cái gì? Ninh Thư không có kịp phản ứng. Thế giới lại xảy ra vấn đề. Hệ thống chính là quyển sách kia. Hiện tại nhất thống không gian đều muốn bị đông cứng. Ninh Thư gạch dưới. Ôi ta đi. Lúc này mới bao lâu? Thế nhưng là nàng vừa mới đến xử lý tinh thần thạch. Hiện tại cũng không có người đến thay ca. Ninh Thư ý thức được, về sau phải thường xuyên xử lý tinh thần thạch đều phải tìm một cái thay ca đồng bạn. Nếu có cái gì việc gấp có thể làm cho nàng tới hỗ trợ thay thế một đoạn thời gian. Ninh Thư nhanh lên cùng chủ hệ thống xin thay ca. Chủ hệ thống tất nhiên bác bỏ. Ninh Thư liên tục giải thích chính mình thế giới xảy ra vấn đề, phải nhanh trở về xử lý. Nguy rồi. Nàng hiện tại có điểm giống chăn dê tiểu hai. Liền chính nàng cũng không tin thế giới lại xảy ra vấn đề. Hết chương.